Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 448, đánh chết huyết linh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 448, đánh chết huyết linh vương. Huyết linh vương mỗi một ngón tay cũng không có so bén nhọn sắc bén. Giống như thần đúc bằng sắt luyện 5 căn móc sắt, ngón tay tầm đó, quay chung quanh lưu động lấy từng sợi huyết khí sương mù. Tay của nàng chảo, còn không có kích tại Trương Nhược Trần trên người, tự hình thành một cỗ cường đại sát phạt chi lực, xuyên thấu hộ thể thiên cương. Tại Trương Nhược Trần áo bào thượng diện lưu lại 5 cái lỗ thủng. Trương Nhược Trần lập tức bắt lấy huyết linh vương đích cổ tay, điều động chân khí, rót vào tay mạch, cánh tay uốn éo, đem huyết linh vương vung bay lên. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hướng lên đánh ra một chưởng. Long tượng quy điền, bành địa một tiếng, huyết linh vương bị Trương Nhược Trần trưởng lực đánh trúng, ném bay lên, nàng rơi xuống mặt đất về sau, một liền lui về phía sau 17 bước, mới đưa trưởng lực hóa giải. Bất quá, huyết linh vương như trước bị thương không nhẹ, giọt giọt máu tươi, theo ngực nhỏ, thấm ướt quần áo, trưởng ấn chung quanh, xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu khe hở, thân thể của nàng như là muốn phá thành mảnh nhỏ. Huyết linh vương lập tức bắt lấy một vị ngân không dòng binh đoàn dòng binh võ giả, đem hắn máu tươi hút khô, máu tươi nhập hầu, tự như chất dinh dưỡng bình thường, hướng về miệng vết thương của nàng vị trí chảy tới. Rất nhanh, thương thế của nàng tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đạt được xá lợi từ gia trì, Trương Nhược Trần lực lượng trở nên thật sự là khủng bố. Vừa rồi, thiếu một ít đã bị hắn một chưởng chụp chết. Huyết linh vương hướng xa xa nhìn lại, Trương Nhược Trần cùng U Lam Tinh Sứ đấu. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước nhỏ, huy kiếm chém, cũng không thấy sử dụng bất luận cái gì kiếm chiêu. Tự bộc phát ra nghiêng trời lệch đất kiếm khí sóng lớn. Kiếm khí tuôn ra đi qua. Tại thất sát tinh sứ trong bài danh thứ 2 U Lam tinh sứ trên người, lưu lại 4 đạo máu chảy đầm đìa kiếm thương, đó là bị kiếm khí kích thương. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo hư ảnh, lần nữa lao ra, dùng chỉ làm kiếm, duỗi ra một căn kim sắc ngón trỏ, đánh về phía U Lam tinh sứ mi tâm. U Lam tinh sứ sắc mặt đại biến, lập tức đem cự kiếm quét ngang, ngăn cản trước người. Duỗi ra tay trái, hóa thành trưởng ấn hướng về thân kiếm một kích. Hắn muốn dùng trưởng lực cùng kiếm lực, đồng thời ngăn cản Trương Nhược Trần chỉ kiếm. Bành, Trương Nhược Trần ngón tay kích tại trên thân kiếm, lập tức phát ra một tiếng chói tai chấn tiếng nổ. Từng vòng vằn nước kiếm khí chấn động, dùng Trương Nhược Trần ngón tay đầu ngón tay làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng tán phát ra. Phốc. U Lam tinh sứ trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, trên người áo giáp bạo liệt mà khai, làn da bị kiếm khí đục lỗ, toàn thân trở nên huyết nhục mơ hồ, đặc biệt là hắn cái kia một chỉ cầm kiếm tay phải, theo thủ đoạn đến ngón tay làn da, huyết nhục, kinh mạch, toàn bộ hóa thành bùn máu, chỉ còn một chỉ cốt tay. Cái kia một thanh cự kiếm từ trong tay của hắn rơi xuống, ngược lại chọc vào trên mặt đất, mũi kiếm chìm vào lòng đất nửa mét sâu. Ngân không dòng binh đoàn những chiến sĩ kia, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đối mặt đây chính là chợ đêm một đường U Lam tinh sứ. Trương Nhược Trần rõ ràng chỉ dùng một chiêu liền đem hắn đánh bại, hai chiêu liền đem hắn đánh thành trọng thương. U Lam tinh sứ chống đỡ được Trương Nhược Trần chiêu thứ 3 sao? Trương Nhược Trần không để cho U Lam tinh sứ cơ hội đào tẩu, lập tức ngưng tụ chân khí, hội tụ đến tay trái ngón cái, thi triển ra chiêu thứ 3, Thái Dương Mạch Kiếm 3, toàn bộ Lang Huyên Kim Trung bên trong thiên địa linh khí, tựa hồ tại trong nháy mắt, đã bị Trương Nhược Trần hoàn toàn rút sạch, hóa thành một đạo hùng trắng khỏe khoắn kiếm đường, giống như liệt nhật phun bạo bình thường, đã bay đi ra ngoài. Lập tức U Lam tinh sứ sẽ bị kiếm ba đánh chết. Dám giết chợ đêm một đường tinh sứ, Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan. Bỗng dưng, Tử Phong tinh sứ vọt tới U Lam tinh sứ trước người. Đem Tử Hoàng thương kích trên mặt đất, lòng đất, vọt lên một tầng hỏa diễm, hình thành một mặt vòng tròn hình tử hỏa vách tường, đem kiếm ba ngăn cản được. Oanh, lưỡng cỗ lực lượng xông đụng vào nhau, bộc phát ra xích sắc cùng tử sắc cường quang, đem đứng ở chung quanh võ giả, toàn bộ sông đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, nói, quỷ cấp bên trong vũ kỹ, địa tinh lãnh hỏa. Tử Phong tinh sứ đem Tử Hoàng thương rút ra lòng đất. Hoành thương mà đứng, lạnh giọng nói ra, không sai, đúng là địa tinh lãnh hỏa. Địa tinh lãnh hỏa là một loại vũ kỹ, cần tu sĩ quanh năm đợi ở sâu dưới lòng đất, hấp thu lòng đất âm lãnh tinh khí, hội tụ thành hỏa diễm, mới có thể đem vũ kỹ tu luyện thành công. Truyền thuyết, lòng đất tinh khí tự là địa ngục chi khí. Đem địa tinh lãnh hỏa tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có cơ hội thoát biến thành địa ngục thánh hỏa. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Tử Phong tinh sứ đối mặt mà đứng thời điểm, vô thanh vô tức tầm đó, một đám huyết khí theo Trương Nhược Trần sau lưng lòng đất xuất hiện, hóa thành huyết linh vương thân thể. Huyết linh vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay xác nhập, ngưng tụ toàn thân lực lượng, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần, coi chừng sau lưng. Ngân Nguyệt Lâm không chằm chằm vào Trương Nhược Trần sau lưng phương hướng, cái thứ nhất trông thấy huyết linh vương, vội vàng nhắc nhở Trương Nhược Trần. Hiện tại, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể cứu trợ Ngân Không Dòng binh đoàn. Nếu là Trương Nhược Trần bị đánh lén thành trọng thương, như vậy, hôm nay, Ngân Không Dòng binh đoàn tự thật là muốn vạn kiếp bất phục. Ngân Nguyệt Lâm không rất muốn xông tới ngăn cản huyết linh vương. Chỉ tiếc, nàng bị thương rất nặng. Hơn nữa, còn yếu địa ngọn nguồn lang huyên kim trung âm ba công kích. Có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Tất cả mọi người cho rằng Trương Nhược Trần cũng bị huyết linh vương giết chết. Lại không biết, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, đã sớm phát giác được huyết linh vương tại phía sau của hắn. Trương Nhược Trần hai chân tách ra, thi triển ra thân pháp. Đột nhiên tầm đó, thân thể của hắn như là chia ra làm ba. Một bóng người, hướng lên bay lên. Một bóng người, hướng phía dưới ngồi xổm đi. Một bóng người, hướng về sau hăng hái quay người. Ba bóng người, riêng phần mình đánh ra một chiêu trưởng pháp. Man tượng trì địa, phi long tại thiên, tượng lực chín tầng, ba chiêu trưởng ấn. Cơ hồ đồng thời kích tại huyết linh vương trên người, phân biệt rơi lên đỉnh đầu, bụng dưới, ngực, đem huyết linh vương đánh cho hướng về sau phía trên đã bay đi ra ngoài. Đã sớm nói, hôm nay, muốn cùng ngươi chấm dứt ân oán. Hiện tại, hết thảy đều nên chấm dứt. Trương Nhược Trần xông tới, hai chân không ngừng biến hóa vị trí. Mỗi di động một bước, trên mặt đất, sẽ nhiều ra một cái bóng. Đồng thời, hắn cũng sẽ đánh ra một chiêu, kích tại huyết linh vương trên người. Bành bành, đại khái một cái thời gian hô hấp, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 72 chưởng. Trên mặt đất, lưu lại 72 người ảnh. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người ảnh, hợp thành nhất thể, Trương Nhược Trần thu về bàn tay. Sau một lát, huyết linh vương theo giữa không trung rớt xuống. Hai chân của nàng rơi xuống đất. Đứng tại Trương Nhược Trần ba bước bên ngoài, huyết linh vương thân thể tựa như gốm sứ đồng dạng, xuất hiện từng đạo rậm rạp huyết sắc đường vân. Ngay sau đó, bành một tiếng nổ khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hết thảy đều đã xong sao? Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một đoàn huyết vụ, tinh thần cũng không buông lỏng. Tổng cảm giác huyết linh vương sinh mệnh khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nàng vốn là huyết linh, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Trương Nhược Trần, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Ha ha, hồng dục tinh sứ bay vút tới, trên người hất lên một tầng sa mỏng. Đối với Trương Nhược Trần vũ mị cười, nàng lấy ra một chỉ họa vẽ đầy bùa văn túi, đem cái kia một đoàn huyết khí hoàn toàn thu vào cái túi. Cho ta luyện, hồng dục tinh sứ mị xinh đẹp vô cùng. Mỗi một cái động tác đều tràn ngập câu hồn mị lực. Đem cái kia một đoàn huyết khí theo trong túi, rót vào một chỉ bốn thốn cao trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh, phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu gào. Sau một lát, thanh âm biến mất, trong dược đỉnh huyết khí hóa thành một miếng ngón cái lớn nhỏ đỏ rực đan dược. Lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Dùng một chỉ ngư long thứ 6 biến huyết linh, luyện chế ra đến huyết khí đan dược, tuyệt đối là tăng trưởng tu vi đại bổ chi dược. Trương Nhược Trần, tự tính toán thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng chỉ là cho ta làm mai mối. Hồng Dục tinh sứ khóe miệng mỉm cười, dùng hai cây tuyết hành tây ngón tay ngọc, vê lên cái kia một miếng huyết khí đan dược, nuốt tiến trong miệng. Huyết linh đan tuy nhiên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ tiếc tác dụng phụ quá lớn. Trương Nhược Trần cũng không có đi cướp đoạt cái kia một miếng huyết linh đan. Bình tĩnh như trước đứng tại nguyên chỗ. Đem Ngân Nguyệt Lâm không? Nhiếp Hồng Lâu, Đồ Linh, chờ. Ngân không dòng binh đoàn võ giả. Hộ tại phía sau của hắn. Đã đánh chết huyết linh vương. Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể công thành lui thân. Có thể hắn cũng không có như vậy rời đi. Đã lựa chọn phải giúp Ngân không dòng binh đoàn. Tự nhiên là phải giúp đến cùng. Huyết linh đan, chủ yếu tác dụng, có thể trợ giúp võ giả. Rất nhanh tăng lên huyết khí cùng võ hồn. Tăng lên huyết khí, kỳ thật tự là tăng cường bản thân thể chất. Rất nhanh tăng lên võ đạo tu vi. Đương nhiên, huyết linh đan cũng có thể tăng lên người dùng võ hồn. Nhưng là... thực sự có thể ảnh hưởng người dùng võ hồn, sinh ra cường đại tác dụng phụ. Hồng Dục tinh sứ chỉ là thiên cực cảnh tiểu cực vị tu vi, lại dám nuốt dùng ngư long thứ 6 biến huyết linh luyện chế huyết linh đan. Tất nhiên sẽ đối với nàng võ hồn, sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Võ hồn, tự là linh hồn, võ hồn nếu là bị ảnh hưởng, sau này tâm cảnh, tự nhiên sẽ phát sinh vặn vẹo. Đối với thánh đạo tu luyện, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái này là Trương Nhược Trần không có đi cướp đoạt huyết linh đan nguyên nhân. Tuy nhiên, huyết linh vương đã chết đi. Trương Nhược Trần lại phát hiện hắn sắp sửa đối mặt chợ đêm cao thủ. So huyết linh vương càng thêm đáng sợ. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Cách Trương.